Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2427. Tô Duy Hưng mặc dù chỉ có 4 tuổi, nhưng cậu bé đã nhận diện được hầu hết các chữ. Nhìn thấy Nhan Thế Khải cứng đờ đưa báo cáo giám định qua, cậu bé nhanh chóng mở túi ra, nhanh nhẹn lật đến trang cuối cùng. Lúc này, Quan Triều Viễn đang ngồi trong chiếc xe Lincoln. Trong lòng cũng thắt lại khó tả. Qua tấm kính dày đặc, anh nhìn chem chằm vào biểu cảm của Tô Duy Hưng. Anh phát hiện cậu nhóc này không biết đã nhìn thấy những gì. Đột nhiên lại sững sờ. Một lúc sau, cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt đỏ hoe nhìn lấy Nhan Thế Khải. Chú Nhan, chắc chắn là không sai đúng không ạ? Ánh mắt của Nhan Thế Khải sâu xa. Anh ấy bất giác liếc nhìn về phía ven đường. Chợt nhìn thấy chiếc xe Lincoln đang đậu ở bên đường. Tài xế ngồi ở hàng ghế đầu rất quen mắt. Nhìn thoáng qua, anh liền nhận ra đó chính là cấp dưới đi theo Quan Triều Viễn. Sắc mặt đột nhiên trở nên buồn bã. Nhan Thế Khải đưa tay ra sờ vào đầu của Tô Duy Hưng. Đây là báo cáo của tổ chức quyền uy. Đương nhiên là sẽ không sai rồi. Tô Duy Hưng sắc mặt tái nhợt. Sau một hồi sửng sốt, cậu bé đưa tay ra xé bản báo cáo giám định thành từng mảnh. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Duy Hưng, Nhan Thế Khải sắc mặt thay đổi. Đang chuẩn bị đuổi theo. Nhưng Duy Hưng đã chặn một chiếc xe buýt lại và nhanh chóng ngồi lên trên. Nhan Thế Khải đuổi đến bên đường thì xe buýt đã nổ máy. Anh ấy chỉ đành bất lực đứng yên tại chỗ. Nằm đấm buông thõng bên hông đột nhiên siết chặt lại. Trên mặt anh ấy lộ ra vẻ áy náy. Xin lỗi, chú thực sự không thể từ bỏ mẹ của các cháu được. Nếu như đó là một người khác, có lẽ, Nhan Thế Khải thở dài thườn thượt rồi quay người trở lại bệnh viện. Cửa xe Lincoln được mở ra. Quan Triều Viễn sải chân dài bước đến bên cạnh thùng rác. Nhặt lấy bản báo cáo giám định ADN vụn vặt. Anh ghép nó lại đến trang cuối cùng. Bỗng nhiên nhìn thấy trên đấy hiển thị hai người không có quan hệ cha mẹ con cái. Đột nhiên siết chặt nắm đấm lại. Ánh mắt của Quan Triều Viễn bỗng trở nên u ám. Sao lại có thể được? Tô Duy Hưng lại không phải là con của anh. Quan Triều Viễn vốn tưởng mọi thứ đều đã xua tan mây mù, lập tức có được sự thật. Nhưng vào lúc này, sự xuất hiện đột ngột của bản xét nghiệm ADN lại giáng đòn cảnh tỉnh xuống cho anh. Nếu như Tô Duy Hưng không phải là con của anh, vậy người ở cùng với anh 5 năm trước thì cũng rất có thể không phải là Tô Lam. Không lẽ ký ức cơ thể của anh đối với Tô Lam thực sự chỉ là một sự trùng hợp? Sắc mặt của Quan Triều Viễn ngay lập tức trở nên vô cùng u ám. Lục Anh Khoa đứng bên cạnh anh cũng nhìn rõ bản báo cáo giám định. Anh ta dường như có chút do dự. Sếp, mẫu máu của cô nhỏ và cậu nhỏ đã được đưa đến bên Tân Tấn Tài rồi ạ. Có cần tiếp tục tiến hành xét nghiệm ADN không ạ? Cách chương.